Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, đầu mối mới. Đường Tiếu không ngừng trong đầu phỏng đoán, nhưng là kết quả lại bị lật đổ. Rất nhiều ý nghĩ đều là không hợp lý, mà căn cứ từ mình đối với chiến thần hiểu rõ, hắn sách nhiều nhất liền là muốn cải biến thế giới, người kia, chẳng lẽ là người kia đem chiến thần đả thương? Có lẽ đáp án ngay tại trong quyển sách này. Ánh mắt của hắn rơi xuống trên mặt bàn thả quyển sách. Kia bên trên, sách này trang bìa là từ da dê chế tác. Thời gian qua đi ngàn năm, da dê đã nghiêm trọng biến sắc. Lập tức sẽ lật ra phủ bụi hơn 1000 sách. Đường Tiếu tâm là thấp thỏm. Thậm chí nói hắn có chút do dự, có chút không dám. Hắn không biết mình sau đó phải đối mặt là cái gì. Lại có cái gì tin tức mới về tiến vào trong đầu của chính mình. Nhưng mình bây giờ đã không đường có thể lui. Cùng chúa tể đã kết sinh tử mối thù. Có thể nói không đội trời chung. Trước trước sau sau diệt chúa tể 12 cái người áo trắng. Thậm chí còn có một vị thứ 9 cao thủ. Mà muốn tốt hơn sống sót có lẽ hiểu rõ càng nhiều là đường tắt duy nhất. Hắn suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng vẫn lật ra quyển sách kia. Không biết đạo ở chỗ này bao lâu. Hy vọng mỗi ngày viết điểm cái gì có thể giết thời gian đi. Lão già kia ra tay thật hung ác. Nếu có thể đánh qua hắn không phải lột ra hắn. Để hắn nha phách lối. Câu đầu tiên liền là hùng hùng hổ hổ. Nhìn Đường Tiếu khóe miệng quất thẳng tới xúc. Tiếp lấy xem tiếp đi. Thụ thương đều đã lâu như vậy. Tại cái này địa phương khỉ gió nào ngay cả ăn đều a có. Bất quá lần này có thể còn sống sót liền xem như may mắn. Xem ra hắn đã bước ra trọng yếu một bước. Đại lục ở bên trên một nửa thế lực đều bị hắn trưởng khống. Muốn đem hắn diệt mau cứu thế giới này chỉ sợ khó. Lão tử áp lực núi lớn a. Nếu có thể đánh qua hắn còn tốt. Liền xem như từng cái giết lão tử cũng có giết hết một ngày a. Nhưng mấu chốt là giết không hết. Những người kia tựa như là giết không chết. Hôm nay giết chết Hậu Thiên Từ tìm tới ngươi nói cái gì báo thù. Lại giết chết qua mấy ngày lại tìm đến ta. Cái này thao đản sự tình. Bất quá thực lực của bọn hắn tại mỗi một lần tử vong về sau đều cũng tìm được tăng lên trên diện. Rộng, cho tới bây giờ ngay cả ta đều có chút cố hết sức. Cái kia không biết đạo cái kia đầu óc là thế nào lớn lên. Vậy mà có thể tạo ra đồ chơi kia. Đường Tiếu trên mặt đều hơi trắng bệch. Hắn khép lại sách hít một hơi thật sâu. Ta nội dung phía trên đến xem chẳng lẽ trong đó cái kia, hắn, liền là người kia. Mà, đồ chơi kia, liền là người áo trắng. Nếu thật là lời như vậy người áo trắng ngàn năm trước liền tồn tại. Sở dĩ bọn hắn có thể không chết chỉ sợ sẽ là bởi vì động cơ chi tâm. Người kia đang lợi dụng động cơ chi tâm không ngừng phục sinh người áo trắng tới giết chiến thần. Nếu như trở lên tưởng tượng chính xác. Có phải hay không nói hiện tại chúa tể chủ thượng liền là người kia a? Nhưng người kia có thể sống ngàn năm sao? Vấn đề này lại không ngừng trong đầu xoay tròn. Từng cái ý nghĩ xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Nếu như người kia thật sống ngàn năm. Ngay cả năm đó chiến thần đều không đối phó được mình từ dựa vào cái gì đối phó. Chiến thần còn nâng lên những cái kia người áo trắng càng lớn càng cường đại. Mỗi một lần phục sinh thực lực đều sẽ tăng cường không ít. Nếu thật là dạng này trước đó gặp phải số 9 liền đã lợi hại như thế. Cái kia thiếu số 8 là cái thực lực gì? Suy tính nửa ngày Đường Tiếu đành phải lần hai lật ra cái kia sách. Hắn động tác càng lúc càng lớn. Mặc dù không biết đạo hiện vào giờ nào đoán chừng khoảng cách năm này ngày cuối cùng không xa. Nàng nói năm sau ngày thứ nhất là cái khởi đầu mới. Có lẽ khi đó mới thật sự là thay đổi triều đại thời điểm. Trước đó như là không thể ngăn cản hắn. Chỉ sợ đại lục liền sẽ luân hãm. Lật đến nơi đây văn tự không có. Đằng sau là trống không trang giấy. Chuẩn xác mà nói bản này dù sao Đường Tiếu xem hết. Mặc dù nội dung không nhiều. Nhưng là bên trong tin tức hữu dụng lại là không ít. Một năm ngày cuối cùng. Cái kia không phải là chiến thần ngày sao? Mà lại là bởi vì chiến thần rơi xuống mới. Mọi người vì kỷ niệm chiến thần mới thiết định thời gian. Căn cứ bút ký này ghi chép, có lẽ chiến thần ngày xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình. Đại lục ở bên trên lưu truyền chiến thần tại chiến thần ngày đó tại Cửu Lưu sườn núi đại chiến. Cuối cùng rơi xuống tại Cửu Lưu sườn núi, mà lại không ai tìm tới chiến thần thân thể. Có lẽ chiến thần lúc ấy chỉ là nổ chết, sau đó chi thân đi ngăn cản người kia. Nói đến chiến thần đúng là anh hùng. Phân tích một lần cảm giác chỉ có dạng này mới có thể giải thích đủ loại nguyên do. Hắn thở dài một cái đem bút ký thu được không gian chữ vật bên trong. Nhìn chung quanh không có cái gì vật hữu dụng. Trên mặt bàn ngược lại là có mấy cái bình. Những này cái bình đoán chừng là chiến thần bình thuốc. Thiếu gia, đều viết cái gì? Thiết thủ hỏi, đều là một chút chuyện cũ. Bất quá đối với ta có chút dùng. Chúng ta ra ngoài đi. Hắn nói, thiết thủ gật gật đầu cũng không hỏi nhiều. Behemoth thú nâng Đường Tiếu hét dài một tiếng liền xông ra ngoài. Thiết thủ chỉ tốt chính mình ra ngoài. Ra hốc cây bên ngoài là rừng cây. Tại quay đầu nhìn cây kia lại là một viên đường kính hơn 30 mét đại thụ. Trách không được có thể có như thế lớn hốc cây. Trách không được. Đường Tiếu phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh. Lớn như vậy cây hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đường kính hơn 30 mét hoàn toàn có thể tưởng tượng có bao nhiêu thô. Chỉ là cành lá liền che cản vài dặm. Năng lượng tinh thạch lực lượng quả nhiên cường đại. Có thể để một gốc cây trưởng lớn như vậy. Thiết thủ cũng cảm thán. Đi thôi, còn muốn chạy tới hoàng thành. Đường Tiếu lại nhìn mắt đại thụ hướng phía trước đi đến. Mang theo Alan còn có thật nhiều sự tình chờ đợi mình đi làm a. Còn biết có càng nhiều người áo trắng đang chờ vây bắt mình. Chắc hẳn chúa tể đã biết đạo lại hao tổn 8 tên người áo trắng a. Đường Tiếu nhếch miệng cười một tiếng thả ra Behemoth chiến xa. Chiến trường như bay vọt ra ngoài. Tại trong rừng rậm Behemoth thú lôi kéo xe chạy nhanh chóng. Ngồi tại trong xe Đường Tiếu nhìn lấy địa đồ rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Lại lần nữa trở lại trên đường lớn một đường hướng nam chạy tới. Về phần những cái kia trốn tới nô lệ. Làm gì đi quản sống chết của bọn hắn. Có lẽ cùng khoáng mạch cùng một chỗ tiêu vong mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Coi như đi ra cũng đã cùng thế giới bên ngoài không hợp nhau. Nếu để cho Alan người tại bắt được lời nói liền sẽ trực tiếp bị giết chết. Đã đi ra, có thể sống bao lâu liền các do thiên mệnh đi. Đường Tiếu không phải nhà từ thiện cũng không cần thiết đi quản bọn họ. Chiến xa rất nhanh tại trong rừng rậm hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Vẫn là vậy không có ánh nắng. Chỉ có năng lượng tinh thạch phát ra kim quang trong không gian. Ở đâu huy hoàng đại điện bên trong chủ thượng ngồi tại vương tọa bên trên đùa bỡn trên tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia là hắn thích nhất cũng là đắc ý nhất phát minh. Không có cái thứ hai. Chủ thượng, số 9, số 10, số 11, tất cả đều đã mất đi liên hệ. Động cơ chi tâm tựa như bốc hơi khỏi nhân gian hoàn toàn biến mất. Với lại số 11 hồn tinh nát. Phía dưới có một bạch y người báo cáo nói. Nguyên bản mặt không thay đổi chủ thượng giận tím mặt. Các ngươi đám rác rưởi này. Liền xem như chiến tử tốt xấu động cơ chi tâm trở về a. Hiện tại tính là gì? Động cơ chi tâm đều bị mất còn thế nào phục sinh? Ta cho một cơ hội cuối cùng như là không thể đem những cái kia mất đi liên hệ năng lượng tinh thạch. Tìm trở lại ngươi liền cho ta đạo tẩy hồn ao đi. Chủ thượng giận dữ nói. Hồi báo người áo trắng trên mặt tái đi. Dọa đến chân đều mềm nhũn, chủ thượng yên tâm. Ta ổn thỏa đoạt lại động cơ chi tâm. Canh. 3. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.